Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, tấn thăng tôn giả. Oanh, cái thế chinh phạt bộc phát, im hơi lặng tiếng ở giữa. Bên trong chiến trường dây dưa hai cỗ thiên ý phân ra thắng bại. Đại biểu cho người cái kia một đạo thiên ý nổi lên. Nương theo lấy Trần Minh xuất thủ mà bắt đầu khởi động. Nháy mắt đem đại biểu cho yêu phía kia áp chế. Sau đó, Trần Minh tiếp tục xuất thủ. Hắn không có tiếp tục đối những cái kia tiểu yêu xuất thủ. Mà là ngón tay điểm nhẹ. Ẩn chứa trong đó cái thế thần lực bộc phát. Mỗi một chỉ đi xuống. Tất nhiên có một đầu đại yêu đề huyết. Trực tiếp bị điểm giết. Về phần còn lại những cái kia tiểu yêu, hắn không có đi quản. Trần Minh dù sao không phải bảo mẫu, thậm chí không phải giới này người, đồng dạng làm người, hắn có thể vì những thứ này người xuất thủ một lần, hai lần, lại không có khả năng cả một đời ở chỗ này. Nơi này hòa bình của thế giới cùng phát triển, đến cùng cần giới này người bản thân cố gắng cùng phấn đấu. Dùng máu tươi đi tưới tiêu mới có thể làm được. Sau một lát, Trần Minh Đình chỉ xuất thủ, lẳng lặng thể ngộ giờ phút này trạng thái bản thân. Tại phía trước trên chiến trường, nương theo lấy vô tận yêu vật chết đi, một chút xíu màu vàng dần dần dâng lên, hóa thành đạo đạo màu vàng trường hồng, hướng về Trần Minh trên thân phóng đi. Đây là yêu vật trên thân ẩn chứa nguyên khí. Giờ khắc này ở Trần Minh thiên nhân chi thế dẫn dắt xuống. Nháy mắt bộc phát, tràn vào Trần Minh trên thân. Chỉ luận về chất lượng mà nói, nơi đây yêu vật chất lượng không thể nghi ngờ 10 phần rẻ tiền. Đặt ở đi qua, nếu là không che ở ven đường, Trần Minh cũng sẽ không đi xem liếc mắt. Loại thực lực này nhỏ yếu yêu vật, trên thân yêu đan ẩn chứa nguyên khí tự nhiên 10 phần yếu ớt. Nhưng là chất lượng không đủ, số lượng đến góp, giờ phút này ngã vào Trần Minh phía trước yêu vật, nào chỉ là hàng ngàn hàng vạn, đây là động thì lại lấy hàng mấy trăm ngàn tính toán khủng bố số lượng. Khổng lồ như thế số lượng, dù là mỗi một đầu yêu vật trên thân nguyên khí đều cực kỳ thưa thớt, nhưng khổng lồ số lượng hội tụ tiếp, có khả năng thu hoạch nguyên khí cũng vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng. Tại đám người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú, màu vàng trường hồng theo chiến trường bốn góc bên trong không ngừng dâng lên. Giữa không trung bên trong oái tụ, giống như một cái màu vàng mặt trời, tràn đầy mênh mông cuồn cuộn lực lượng kinh khủng, kim dương quang huy vạn trượng, trong đó lực lượng lưu chuyển, mỗi một trong một chớp mắt đều có vô cùng thần lực tỏa ra. Trong đó mơ hồ có đạo đạo thần văn lưu truyền, mỗi một chữ phù đều là màu vàng, chấn động thương khung, dung chuyển hư không. Sau đó, Trần Minh nhẹ nhàng đưa tay, toàn thân trên dưới thiên nhân chi thế mở ra, toàn thân trên dưới mấy trăm khiếu huyệt không còn áp chế. Tản mát ra kinh khủng dẫn dắt lực lượng, ở chung quanh người ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú. Đem cái kia mặt trời đồng dạng kim dương dẫn dắt mà xuống. Hai cỗ lực lượng dần dần hợp nhất. Thiên nhân chi thế cấu kết tứ phương. Tại chỗ, Trần Minh trên thân phía trên tỏa ra ánh sáng. Đạo đạo thần văn dần dần hiện lên. Mỗi một đạo đều giống như đoạt tận thiên nhân tạo hóa. Là dùng thiên địa chi bản nguyên chỗ viết. Ẩn chứa thiên nhân lớn bí. Vô cùng thần thánh cùng óng ánh, tại thân thể của hắn phía trên, nguyên bản đóng chặt khiếu huyệt toàn bộ mở ra, điên cuồng hấp thu trước mắt nguyên khí màu vàng óng, đến bổ sung bản thân, đền bù cái kia xu thế thiếu thốn bộ phận, làm loại này hấp thu đến cùng một chỗ cực hạn. Trần Minh thân thể run lên, tại hắn thân thể bên trên, một loại thâm trầm biến hóa bắt đầu sinh ra. Thân thể của hắn tự phát vỡ ra, điểm điểm tích tích màu vàng Phật huyết chảy xuôi tại khắp nơi phía trên. Tại nháy mắt tịnh hóa vô tận yêu khí, đem nơi đây khí tức triệt để che giấu. đi qua tạn tạ bắt đầu cởi ra, tân sinh bắt đầu thai nghén mà ra. Tại bàng bạc nguyên khí màu vàng óng cung cấp xuống, Trần Minh rốt cục bắt đầu tấn thăng, huyết nhục của hắn bắt đầu thuế biến, huyết nhục bên trong ẩn chứa thần tính dần dần khôi phục. Càng thâm trầm lực lượng bắt đầu thức tỉnh, bất luận là Phật huyết, đế huyết, vẫn là ma huyết, giờ phút này cũng bắt đầu khôi phục, hấp thụ lấy cái kia kim sắc thần dương lực lượng, bắt đầu lớn mạnh bản thân. Thế là, tại Trần Minh thân thể thân ở, từng màn dị tượng dần dần hiện lên, một cái bạch y Phật Đà đứng yên, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt bình thản mà từ bi, lẳng lặng tụng kinh, có một phái nhu hòa yên tĩnh chi tưởng. Tại bên, một vị vô thượng đế giả đứng lặng, toàn thân tử khí bao phủ, cùng bạch y Phật Đà khuôn mặt không khác nhau chút nào, lại tràn ngập làm người khó có thể tưởng tượng uy nghiêm. Nhất cử nhất động ở giữa đều có một cỗ kinh người phong thái. Tại cái này hai tôn thân ảnh sau đó, một tôn ma ảnh độc lập, toàn thân đồng dạng có thần quang từng trận, mơ hồ ở giữa hình như có vạn linh đẫm máu cảnh tượng xuất hiện. Nhưng cuối cùng như thế, tôn này ma ảnh lại cũng không tà ác đổi mới nhanh, không từng có mảy may tà khí, ngược lại tràn ngập không ai bì nổi chiến ý, cũng không phải là tà ma, mà là chiến ma. Ba đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện, liền phân biệt rõ ràng, độc lập với nhau, căn bản không một phân tương dung dấu hiệu. Đây chính là Trần Minh đột phá thiên nhân cửa ải lớn nhất kẹt. Thiên nhân phía trên, nếu muốn tấn thăng, cần phải dung luyện bản thân tất cả, đem bản thân hóa thành lò luyện, toàn thân trên dưới dung luyện là một điểm, lại dùng cái này tấn thăng. Đối với thường nhân mà nói, cửa này độ khó không tính quá lớn, nhưng đối với Trần Minh mà nói, trên người hắn có cường đại huyết mạch thực tế quá nhiều. Muốn tấn thăng, độ khó liền sẽ thật to tăng trưởng. Bất quá Trần Minh tất nhiên có can đảm tấn thăng, tự nhiên sẽ có chỗ nắm chắc. Trong phút chốc, một cỗ mới tinh lực lượng bắt đầu hiện lên, tại trong chốc lát ảnh hưởng tới tứ phương, giống như một đạo bôi trơn. Nguyên bản phân biệt rõ ràng ba đại thần mạch bắt đầu kết hợp lại. Thần du vạn hư thánh pháp, cho đến thiên nhân hóa linh cửa này, Trần Minh đi qua sáng tạo căn bản đại pháp rốt cục hiển lộ. Môn này căn bản đại pháp hội tụ Trần Minh một thân sở học mà thành. Tại khác biệt pháp môn, thậm chí cả huyết mạch phía trên phù hợp tính 10 phần mạnh mẽ. Một cỗ lực lượng vô danh chậm rãi đè xuống, nguyên bản phân biệt rõ ràng, thậm chí mơ hồ đối kháng với nhau ba đạo thần mạch dần dần lập tức biến đổi. Tại một cỗ lực lượng dẫn dắt phía dưới, chậm rãi hướng trung ương hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một đạo hoàn toàn mới pháp tướng. Kia là cái tay thế uy nghiêm thân ảnh, người khoác giáp trụ, toàn thân đế khí mơ hồ, một tấm cùng Trần Minh đồng dạng gương mặt kiên nghị mà uy nghiêm. Chỉ có một đôi tròng mắt bên trong mới toát ra một chút từ bi. Nhìn nghiễm nhiên, giống như vô thượng đế giả, lại như một tôn chiến Phật. Đạo thân ảnh này thành hình, đại biểu cho ba đạo thần mạch đều đã dung nhập Trần Minh trong thân thể. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, giờ phút này tấn thăng đã coi như là thành công. Bất quá tấn thăng sau khi thành công, lại không khỏi có suy yếu. Trong thời gian ngắn, vô pháp toàn lực xuất thủ, nhưng là tại lúc này, hình như cảm nhận được Trần Minh trạng thái. Giữa không trung, thiên nhân giao cảm, chiếm cứ nơi đây thiên ý bắt đầu sôi trào. Đạo đạo thế giới chi lực quán chú mà xuống, nguyên bản cần dài răng rạc thời gian thai nghén thân thể nháy mắt khôi phục đỉnh phong. Siêu việt thiên nhân, rốt cục, từ giữa không trung rơi xuống, một lần nữa đứng lặng tại chỗ. Trần Minh nhẹ nhàng thở dài, cửa ải này, đối với hắn mà nói, tiêu hao thời gian thật có chút lớn. Sớm tại lúc trước theo tinh thần thế giới bên trong lúc trở lại, hắn liền có tư cách xung kích cửa ải này. Nhưng thời gian mười mấy năm đi qua, cho tới hôm nay, hắn mới chính thức đứng lặng tại cấp độ này bên trên. Hắn giờ phút này, không thể nghi ngờ đã cùng những cái kia thượng giới tôn giả đứng lặng tại cùng một cấp độ phía trên. Dù là phóng tới thượng giới, cũng đủ để xưng một câu tôn giả. Đến lúc này, Trần Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.